Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832: Hướng về phía nhất kích tất sát đi. Hai người liền đàng hoàng đợi. Không nên động. Cái này, từ trước mắt đến xem, đây đúng là nhất cái so giữa song phương hợp tác. Phải tốt biện pháp, bởi vì vừa rồi song phương hợp tác về sau là kết quả gì, đại gia cũng nhìn thấy. Hai cái này song bào thai, hoàn toàn chính là thêm phiền. Một điểm giúp đỡ không lên thì thôi, còn hoàn toàn là trở ngại. Chỉ bất quá, như vậy, chính là hoàn toàn chính Bạch Sách đến. Kia Bạch Sách hoàn toàn chính mình tới. Kia, có thể làm à? Hai cái này song bào thai không biết. Song bào thai còn nghĩ tại nói chút gì. Mặc dù nói, hiện tại hai bên này là phối hợp không tốt. Không sai, đây vấn đề là, cái này tiếp theo đang thử một lần. Nói không chừng ma xui quỷ khiến, liền có thể phối hợp tốt một lần. Đơn giản đến nói, song phương nếu là tiếp tục phối hợp xuống đi, là hội có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích chính là thành công. Đây, nếu là chính Bạch Sách, liền không có kỳ tích. Chỉ bất quá, vừa rồi kia ba lần hoàn toàn sai lầm ví dụ, cũng làm cho cái này song bào thai không có lực lượng nói ra. Song phương đang thử dạng này lời nói, Bạch Sách lực chú ý không tại hai cái này song bào thai trên người. Bạch Sách lực chú ý toàn bộ đều ở trên không cái kia phong y nam thân bên trên. Mà cái này phong y nam ngược lại là có thể nhìn thấy phía dưới tình huống. Khi nhìn đến kia muốn nói chuyện lại không dám nói hai cái song bào thai, cười lạnh một tiếng, nhìn qua phía dưới hai cái song bào thai nói: hai cái ngu xuẩn, đừng ngu xuẩn, các ngươi coi như các ngươi có thể khống chế lại ta một lần, kia lại có thể thế nào? Hắn có thể một quyền đem ta đánh chết sao? So với các ngươi thỉnh thoảng sẽ gặp may mắn khống chế lại ta một lần, các ngươi mỗi lần khống chế lại hắn tỷ lệ lại phải lớn quá nhiều, chỉ sợ hắn đều muốn nhịn không được, đợi không được các ngươi có thể khống chế lại ta một lần kia. Cái này phong y nam lời nói, mặc dù nói không chút khách khí, lại hoàn toàn là lời nói thật. Đồng thời, cũng bởi vì cái này phong y nam lời nói, để hai cái này song bào thai triệt để buông xuống giúp Bạch Sách trái tim. Phong y nam nói không sai, coi như mình hai người có thể ngẫu nhiên khống chế lại phong y nam một lần, kia lại có thể như thế nào đây? Bạch Sách cũng tuyệt không có khả năng trực tiếp nhất kích tất sát. Mà trong thời gian này, cần trải qua bao nhiêu lần thất bại đâu? Không có kinh lịch một lần thất bại, kia, Bạch Sách liền muốn không may một lần. Cho nên, cùng hắn dạng này, kia cũng không cần thêm phiền. Lúc này, hai cái này song bào thai thì là đang trầm mặc sau khi, liền nhìn xem kia đã đem trên đầu mình, trên quần áo đều thu thập sạch sẽ Bạch Sách lớn tiếng nói: đại nhân, tiếp xuống liền đều xem ngươi. Bạch Sách nhìn cũng không nhìn hai cái này song bào thai, trực tiếp khoát tay áo nói: yên tâm đi, không chơi chết ra hỏa này. Trong lòng ta cũng không thể kinh. Các ngươi liền thành thật thật ở bên cạnh nhìn xem đi. Mặc dù nói, tiếp xuống song bào thai hai người không đang giúp Bạch Sách. Đây, cái này song bào thai bây giờ lại có chút không hiểu tín nhiệm Bạch Sách. Bởi vì, phía trước kia ba lần công kích, cái này song bào thai hai người có thể là hoàn toàn trông thấy. Ba lần công kích, một lần so một lần lực lượng lớn, nhưng là Bạch Sách mỗi lần đều cùng người không việc gì đồng dạng xuất hiện lần nữa ở bên cạnh, một điểm thương đều không có thủ. Loại tình huống này, song bào thai nam tử là thật sự chưa từng gặp qua. Mặc dù nói, song bào thai hai người cùng cái này phong y nam cũng không quen thuộc. Hoặc là nói, song phương là cho tới bây giờ không có kể vai chiến đấu qua. đây song bào thai là nghe qua cái này Phong Y Nam đủ loại tin đồn phủ người, vừa rồi cũng sẽ không. Đối với cái này Phong Y Nam tử đề nghị hợp tác kia khịt mũi coi thường. Đương nhiên trừ đối cái này Phong Y Nam tử trong tính cách vấn đề, hai cái này song bào thai cũng là phi thường tinh tường. Cái này Phong Y Nam tử thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào? Phủ người, vừa rồi cũng không cần ở nơi nào cân nhắc. Nếu như cái này Phong Y Nam tử thực lực không mạnh, hai cái này song bào thai cũng liền căn bản không cần cân nhắc đứng đội vấn đề. Trực tiếp đem cái này Phong Y Nam tử giết chết liền có thể. Sở dĩ cái này Phong Y Nam tử phẩm hạnh kia ác liệt, hai cái này song bào thai đều phải cẩn thận cân nhắc. Đến cùng muốn hay không cùng cái này Phong Y Nam hợp tác kia, căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Phong Y Nam thực sự là quá mạnh, mà phía sau hai cái này song bào thai lại đồng ý để chính Bạch Sách đến. Đó cũng là nhìn thấy vừa rồi kia ba lần, cái này Phong Y Nam mạnh như vậy công kích, một chút so một chút mạnh, một lần lại một lần hoàn toàn đánh trúng Bạch Sách. Kết quả xác thực Bạch Sách một chút sự tình đều không có. Cái này Bạch Sách đến cùng là cái gì làm? Đến cùng là thực lực gì? Đến tột cùng thực lực là chênh lệch lớn bao nhiêu mới có thể xuất hiện tình huống như vậy? Cái này Bạch Sách một chút sự tình đều không có. Hai cái này song bào thai không rõ ràng. Dù sao, bất kể như thế nào, tiếp xuống, hai cái này song bào thai cũng không cần quản khác. Hiện tại liền bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì muốn thường xuyên đề phòng, cái kia Phong Y Nam đến làm cái gì đột nhiên tập kích. Bởi vì cái này Phong Y Nam phẩm hạnh xác thực lại đột nhiên đến như vậy một bộ. Bạch Sách ở phía dưới hơi chuẩn bị sau khi, lúc này mới nhìn xem phía trên Phong Y Nam, nhíu mày nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mà Phong Y Nam tử tại vừa rồi ba chiêu toàn bộ đều đánh trúng Bạch Sách. Bạch Sách lại lông tóc không tổn hao về sau, cái này Phong Y Nam tử đối với Bạch Sách cảnh giới tâm đã sớm nâng lên tối cao. Đương nhiên, tối cao quy tối cao, hiện tại khẳng định không thể rụt rè. Đối với Bạch Sách cái này có chút khiêu khích ý vị. Cái này Phong Y Nam sau khi nghe được, lúc này liền là cười lạnh một tiếng nói, ngươi hỏi một chút chính ngươi liền hảo. Làm cái này Phong Y Nam nói xong câu đó về sau, Bạch Sách cũng không có đang cùng cái này Phong Y Nam nhiều nói lời vô dụng ý nghĩ. Bởi vì hiện tại tất cả mọi chuyện Bạch Sách đều đã rất rõ ràng, Bạch Sách cũng không cần từ đám người này miệng bên trong tại biết tin tức gì. Hiện tại Bạch Sách muốn làm chính là thông chi những cái kia nắm giữ từ đế cảnh bên trong cầm tới bảo vật những người kia, đem những này bảo vật siêu đẳng cái gì giao ra, sau đó thống nhất đảm bảo. Bởi vì hiện tại biết những người này mục tiêu chính là trước đó Hồng Mông Đại Đế di thất bảo vật. Những cái kia căn bản không phải bảo vật, mà là Đại Đế thân thể. Cho nên, chỉ cần trên tay ngươi không có những vật này, liền sẽ không bị để mắt tới, cũng sẽ không thụ thương. Đây chuyện này vấn đề ở chỗ, nắm giữ những này bảo vật siêu đẳng, hơn phân nửa đều là một ít siêu cấp lớn thế lực. Những thế lực này liền cùng thập phương giới thập phương đảo đồng dạng. Dạng này thế lực bên trong nắm giữ rất nhiều những này bảo vật siêu đẳng. Mà những thế lực này kia có thể là sẽ không ngoan ngoãn đem đồ vật đều giao ra, đặt chung một chỗ thống nhất đảm bảo. Ngay lúc đó thập phương đảo khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới bị ba đại thánh bọn hắn đều cho diệt. Cho nên tiếp xuống, Bạch Sách muốn cùng đám người này nói những chuyện này, tự nhiên không có công phu cùng cái này Phong Y Nam tại nơi này lãng phí thời gian. Cho nên, tiếp xuống mỗi lần xuất thủ, Bạch Sách mỗi lần xuất thủ đều không phải thăm dò, cũng không phải muốn dò xét đối phương thực lực,